Kết hôn rồi yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Cái, tỷ số gì? Tôi hơi lo lắng một chút. Đầu tiên là thái độ của em đối với hôn nhân. Từ giờ trở đi, dù chuyện lớn hay nhỏ, em có thể nói với anh bất cứ khi nào em tức giận. Anh sẽ không để em hờn dỗi một mình. Xin hãy tin tưởng ở anh. Nhưng sau này đừng nói chuyện ly hôn. Hai chúng ta không dễ gì ở bên nhau được. Anh muốn tiếp tục cuộc hành trình tốt đẹp cùng em. Đừng dễ dàng từ bỏ anh. Được chứ? Tôi gật đầu. Anh hắng giọng. Chúng ta hãy nói về quá khứ. Em bỏ chạy sau khi trêu chọc anh là vì sao? Tôi choáng váng. Trêu chọc anh? Làm sao tôi có thể? Lúc đó anh vẫn còn là học sinh trung học. Thẩm Viêm Châu nhắc nhở. Năm đó giống em cư xử như người lớn vậy. Tôi nhớ, tôi cảm thấy có lỗi và nói. Tất cả đã là chuyện quá khứ. Hãy bình tĩnh lại. Sau khi tôi rút tài trợ vào 7 năm trước, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ liên quan gì đến nhau. Nhưng thế giới thực sự rất nhỏ. Trong năm thứ nhất, Thẩm Viêm Châu trở thành gia sư của em trai tôi. Chàng trai đó đã cao hơn. Có đôi lông mày thanh tú. Dáng người cao ráo và thẳng tắp. Anh chỉ trở nên ít nói hơn. Cả con người đều xa cách và lạnh lùng. Khác xa với chàng trai nhút nhát nhưng hay cười trên sân khấu. Vì vậy tôi đã không nhận ra. Và kỳ nghỉ hè năm đó, tôi được bố mẹ yêu cầu quay trở lại Trung Quốc. Lý do là vì em trai tôi sắp vào học cấp 3 và có người phải trông chừng nó học bài trong kỳ nghỉ hè. Cho nên trong nhà chỉ còn lại 3 người. Tôi, em trai tôi và Thẩm Viêm Châu. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi rất thích Thẩm Viêm Châu. Một người công bằng, sạch sẽ và có tính tình rất lạnh lùng. Đủ kiểu trêu chọc, đủ kiểu tỏ tình. Nhưng anh vẫn không thích tôi và cố tình xa lánh tôi. Ừ, lúc đó tôi nghĩ. Thẩm Viêm Châu 20 tuổi rõ ràng ghét Lê Lê 23 tuổi. Có thể nói là vô cùng kinh tởm. Vì vậy, lấy cớ cần chữa bệnh sau một cuộc theo đuổi không thành công, tôi đã trốn ra nước ngoài ngay trước mặt bố mẹ. 7 năm sau, Thẩm Viêm Châu đã mất đi sự trẻ trung, mặc một bộ vest được may đo riêng và có khí chất chững chạc. Tôi chợt nhớ ra trong buổi gặp mặt mai mốt, anh đã hỏi tôi một cách lịch sự và điềm tĩnh. Cô Lê đã từng thích ai chưa? Trong số những người tôi gặp do mai mối, Thẩm Viêm Châu là người cuối cùng, cũng là người khiến tôi thích. Ngoài cửa sổ trời đang mưa nhẹ, bầu trời u ám đến đáng sợ. Tôi cẩn thận cân nhắc rồi nói. Chắc chắn tôi đã cảm thấy phấn khích trong vài giây. Nhưng tôi chưa thích anh đủ. Vì vậy lúc đó Thẩm Viêm Châu cười khẩy. Giọng điệu lạnh lùng gần như mỉa mai. Vậy nhịp tim của cô Lê không đáng giá. Thẩm Viêm Châu tháo cặp kính gọng vàng và thắt cà vạt. Búng tay tắt ngọn đèn phía trên đầu. Tay anh chạm vào tai tôi. Ngón tay xoa xoa dái tai tôi hết lần này đến lần khác. Chạm vào tai dù chỉ với khoảng cách vừa phải cũng đủ khiến người ta chìm đắm như sóng nhẹ nhàng hôn lên đá. Sau đó, lực của Thẩm Viêm Châu càng ngày càng mạnh. Giọng anh khàn đặc, Lê Lê, chỉ xin lỗi cũng vô ích. Khi lời nói rơi xuống, anh dường như đã tích lũy được động lực của hàng ngàn quân. Hàng ngàn con sóng đập vào đá, từng giọt nước thấm vào đá. Tráng đêm, 10, ngày hôm sau, bà nội lên lầu giục chúng tôi ăn sáng. Thẩm Viêm Châu quấn chặt tôi trong chăn. Nếu người lớn trong nhà nhìn thấy bờ vai trần của Thẩm Viêm Châu, nhất định sẽ đoán được. Tôi đỏ mặt vùi mình dưới chăn. Thẩm Viêm Châu cười khe khẽ. Được, bà nội, bọn con xuống ngay. Bà nội cười vui vẻ hơn trước. Này, được rồi, đừng vội. Cứ từ từ, hãy thư giãn đi, mãi đến khi bà nội xuống lầu, tôi mới ra khỏi chăn với khuôn mặt đỏ bừng. Đột nhiên tôi và Thẩm Viêm Châu nhìn nhau, anh nhìn tôi với một nụ cười trên khuôn mặt, tôi đang định quay đi. Anh nhéo mặt tôi, để lộ nửa xương quai xanh, khàn giọng gọi tôi, bà xã, tôi, đúng là một con tốt đắm chìm trong dục vọng nam tính của Thẩm Viêm Châu. Thẩm Viêm Châu không tiếc công sức nói. Em yêu, tối nay anh có thể về sớm. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Tôi vỗ nhẹ khuôn mặt nóng bừng của mình trước khi đi rửa mặt. Trên bàn ăn, bà nội không khỏi mỉm cười. Dù bà không nói gì nhưng tôi sẽ thực sự xấu hổ vì có thể nhìn thấu được ánh mắt của bà. Cả bữa á, tôi gần như vùi mặt vào trong bát. 11. Ăn tối xong, Thẩm Viêm Châu đưa tôi về nhà. Vừa đến cửa, sếp đã gọi cho tôi. Sếp muốn tôi đi công tác lần nữa. Sếp không biết rằng mọi người cần có cuộc sống về đêm giống như tuần trăng mật sao? Cúp điện thoại xong, tôi có chút áy náy nhìn Thẩm Viêm Châu. Có lẽ anh phải nằm với cái giường trống. Em phải đi công tác. Thẩm Viêm Châu thở dài một hơi. Sau đó anh mở cửa và bước vào phòng. Bao lâu? Tôi thì thầm. 2 tuần. Anh quay người và bước vào phòng. Tôi chỉ cho rằng người đàn ông này đang tức giận và định vào nhà gây ồn ào nhưng anh đã lôi chiếc vali màu hồng trong góc ra. Tôi gấp vài bộ quần áo thường mặc và cho vào vali. Sau khi thu xếp xong, tôi bước đến bàn trang điểm của mình. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên một bên khuôn mặt và những ngón tay xương sầu của Thẩm Viêm Châu. Lúc này, anh trút bỏ mọi xa lánh và chỉ lặng lẽ đứng đó. Cho tất cả các sản phẩm chăm sóc da thường dùng vào túi mỹ phẩm theo thứ tự chăm sóc da của tôi. Tôi choáng váng một lúc cho đến khi Thẩm Viêm Châu nhìn tôi với một cái chai màu đen. Lê lê, chai này gần hết rồi. Tôi ngơ ngác trả lời anh. Ồ, không sao đâu, em sẽ mua chai khác. Thẩm Viêm Châu lấy ra một chiếc hộp mới từ trong ngăn kéo. Vừa mở đồ ra vừa nói. Vậy lấy chai mới này đi. Thẩm Viêm Châu đã mua nó. Tôi chậm rãi bước đến gần. Chạm vào eo anh. Anh bắt đầu có hứng thú với em như vậy từ khi nào vậy? Thẩm Viêm Châu cúi đầu nhét lọ kem dưỡng da mặt vào túi đựng mỹ phẩm rồi kéo khóa lại. Từ lúc anh cưới em, tôi cong môi và tiếp tục chọc mạnh vào eo Thẩm Viêm Châu. Lúc đó anh đã nói là anh không thích em. Váy chúng ta cưới nhau lần nữa nhé. Sau khi chúng ta kết hôn, anh vẫn đối xử với em như một người xa lạ. Anh có chắc là anh thực sự thích em và không muốn cưới lại không? Anh nắm lấy tay tôi. Thở dài, anh không biết cách làm quen với con gái. Cũng không biết cách lấy lòng em. Dựa trên trực giác và sự hiểu biết của anh đối với em. Nếu anh bày tỏ tình yêu với em ngay sau khi chúng ta kết hôn, rất có thể em sẽ sợ hãi bỏ đi. Nếu như vậy em sẽ lại ra nước ngoài. Anh sẽ phải đợi thêm 7 năm nữa. Không phải là không thể chờ đợi 7 năm, mà là cuộc đời 7 năm không có nhiều. Đời người không dài, anh rất muốn giữ em ở bên cạnh. Cưới em là quyết định cả đời của anh. Mắt tôi hơi cay và tôi khẽ gật đầu. Thẩm Viêm Châu, vậy 7 năm trước vì sao anh lại cự tuyệt lời tỏ tình của em? Lê lê, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cảm giác đó của anh là em không thực sự thích anh. Quả thực lúc đó tôi chưa có ý định bắt đầu một tình yêu lâu dài. Tôi nhìn vào mắt anh. Thì thầm, Thẩm Viêm Châu, em xin lỗi. Anh lắc đầu và ôm tôi. Dịu dàng nói, lê lê, không sao cả. Chỉ cần đừng nghĩ đến việc ly hôn với anh nữa. Tim tôi run lên. Ông xã, từ nay về sau hãy sống thật tốt nhé. Em sẽ đền bù cho anh 7 năm em nợ anh. Thẩm Viêm Châu lùi ra một khoảng. Mỉm cười nói, ồ, em định làm anh mệt à, Thẩm Viêm Châu đã nói gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Khi thấy có điều gì đó không ổn trong mắt anh, tôi đã hét lên dừng lại kịp thời. Không, không, đừng đến đây, bây giờ em phải đến sân bay. Anh kìm nén dục vọng trong mắt và miễn cưỡng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Vậy anh sẽ đợi cho đến khi em quay về. 12. Vừa xuống máy bay, Thẩm Viêm Châu đã gọi video cho tôi. Trong video, anh đang ăn. Đôi mắt tinh tường của tôi nhìn thấy cơm đã nguội lạnh. Cơm này nấu bao giờ? Trông nguội thế. Anh mỉm cười bỏ vào miệng. Sáng nay anh vừa mới làm xong 2 ca phẫu thuật nên có chút chậm trễ. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Vậy sao anh không hâm nóng lại? Không tốt cho sức khỏe đâu. Thẩm Viêm Châu cười và đóng hộp cơm lại. Dùng giọng dỗ dành nói. Được, lần sau anh sẽ hâm nóng. Đang nói chuyện, Một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác đột nhiên gọi tôi. Xin chào, chị là chị Lê à, tôi được công ty cử đến đón chị. Tôi sửng sốt, tự hỏi làm sao anh ta lại nhận ra tôi. Anh chàng đẹp trai mỉm cười nói. Ồ, tôi đã nghe bài phát biểu của chị khi còn là thực tập sinh. Tôi là fan số một của chị. Thẩm Viêm Châu ho khan hai tiếng. Có hứng thú nhướng mày. Chị Lê, em ở bên ngoài có bao nhiêu em trai mưa vậy? May mắn là tôi đang đeo tai nghe. Tôi đỏ mặt giải thích. Không phải, anh chàng đẹp trai tự nhiên cầm lấy vali của tôi và nói. Chị Lê, đi thôi, tôi đã theo anh ta. Trong xe, anh ta cẩn thận hỏi tôi. Chị Lê, trời có lạnh không? Xuống xe tôi không tắt máy. Điều hòa và máy sưởi luôn bật. Tôi lịch sự nói trong khi cởi khăn quàng cổ ra. Cảm ơn, nó khá ấm. Không sao, không sao. Những người khác không có đặc cách này. Chỉ có chị Lê. Ha ha ha, Thẩm Viêm Châu nhỏ giọng nói. Ai gọi em là chị Lê? Tôi hắng giọng và trả lời anh chàng đẹp trai. Ừ, vậy anh là một người khá tốt đấy. Anh chàng đẹp trai bỗng nhiên bắt chuyện. Chị Lê, không ngờ chị lại dễ tính như vậy. Thậm chí còn có chút đáng yêu. Tôi kịp thời cúp điện thoại và bật cười. Ở đây chúng ta có rất nhiều địa điểm du lịch. Khá thú vị. Nếu chị cần, tôi có thể đưa chị đi tham quan. Không cần đâu. Làm việc thôi. Được rồi. Nếu chị muốn ra ngoài đi dạo thì cứ gọi cho tôi. Bất cứ khi nào chị gọi tôi đều sẽ có mặt. 13. Trong nhiều ngày liên tiếp, tôi vô cùng bận rộn. Thỉnh thoảng Thẩm Viêm Châu gọi video cho tôi. Tôi không nghe được. Khi tôi làm xong cũng là lúc anh đi ngủ. Bác sĩ làm việc vất vả quá. Tôi muốn anh có thể ngủ nhiều hơn nên không làm phiền anh. Vì vậy, về cơ bản chúng tôi đã mất liên lạc. Chuyến công tác kéo dài 2 tuần theo kế hoạch ban đầu bỗng nhiên lại kéo dài thêm. Thẩm Viêm Châu không thể đợi được nữa. Khi tôi kết nối được cuộc gọi điện video của anh đã đến nơi tôi đang đi công tác. Tôi đặt công việc đang dang dở xuống và đi đón anh. Sao bận thế mà anh lại đến đây? Thẩm Viêm Châu bất đắc dĩ cười. Chắc là do em bận rộn quá. Sắp đến Tết rồi, anh đưa em về đón Tết. Tôi giật mình. Sao nhanh thế? Một năm sắp kết thúc. Tôi chưa bao giờ có thói quen xem lịch. Ngày tháng đối với tôi không mấy quan trọng. Năm nay anh được nghỉ phép năm bao lâu? Thẩm Viêm Châu quấn tay tôi. Nhét vào túi áo khoác của anh. Đừng lo lắng. Nửa tháng. Tôi thắc mắc. Hả? Không phải anh được nghỉ nhiều nhất chỉ một tuần thôi sao? Anh cười nói. Không phải thầy anh bảo anh trông chừng con gái thực tập sao? Mọi việc trong tay đều giao cho cô ta. Kể cả trực, một chút nhẹ nhõm. Vậy thầy giáo sẽ không nói gì anh chứ? Ồ, thầy nói rồi. Con gái thầy kiêu ngạo ngạo mạn. Nên làm những việc nhỏ như thế này để rèn luyện tính cách của cô ta. Tôi bật cười. Thầy giáo này biết khá rõ về con gái mình. 14. Tối hôm đó, tôi vốn định đưa Thẩm Viêm Châu đi ăn tối một cách nghiêm túc. Bởi vì tôi không nghĩ bác sĩ Thẩm thích thịt nướng, lẩu cay, xúc xích và bia. Anh mở bản đồ và tìm một con phố ăn vặt. Tôi tỏ vẻ bối rối. Bác sĩ Thẩm, anh không ghét nhất những thứ này sao? Anh mỉm cười. Không sao, em không thích nhất những thứ này phải không? Tôi gật đầu, nhưng tôi tò mò không biết làm sao anh biết được. Thế là chúng tôi quyết định đi chợ đêm. Phố ăn vặt đông đúc tràn ngập hương thơm hấp dẫn. Chúng tôi mua thịt nướng, thịt kho và tôm càng bình dân. Tôm càng vào mùa đông không béo và đắt tiền. Nhưng tôi luôn thích hương vị này nên tôi đã mua một ít. Lúc trở đi qua một siêu thị, Thẩm Viêm Châu nói muốn vào mua hai chai nước. Nhưng tôi thấy rõ anh đứng ở quầy thu ngân một lúc. Trên tay cầm một hộp vuông nhỏ. Đều là người lớn nên tôi không thể không nhận ra đó là cái gì. Mặt tôi lập tức nóng bừng. Nếu có gương, tôi đoán mặt tôi sẽ có màu giống như con tôm nấu chín. Tôi rụt nửa mặt vào trong áo len. Lúc Thẩm Viêm Châu bước ra, tôi xấu hổ chui sâu vào cổ áo. Trong thang máy, Thẩm Viêm Châu nhìn chằm chằm vào tay tôi hỏi. Lê Lê, sao tay em đỏ thế? Em lạnh à? Anh đưa tay ra chạm vào tay tôi. cái chạm lạnh khiến người ta phải rụt cổ lại. Anh cười thành tiếng, chắc là hiểu. 15. Trở lại khách sạn, Thẩm Viêm Châu nhìn căn phòng bừa bộn của tôi. Lông mày nhíu chặt, phải một lúc sau anh mới chấp nhận rằng tôi có 7-8 chiếc quần lót treo trên đầu anh. Những bộ quần áo nhỏ đầy màu sắc treo dưới máy điều hòa. Khi gió điều hòa thổi lên giống như một rừng cờ đủ màu sắc. Tung bay phấp phới, tôi đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích. Ngày nào cũng giặt mà trời lạnh quá không khô nên chỉ có thể treo ở đây. Anh nhìn tôi trêu chọc. Không sao, người không biết sẽ nghĩ đó là những lá cờ đủ màu sắc mà em treo để đón khách. Khách nào, anh chàng này lại trêu tôi nữa rồi. Tôi giận dữ bước vào phòng tắm, định đi tắm cho bình tĩnh. Gội đầu xong, tôi buộc tóc thành búi đi ra ngoài. Thẩm Viêm Châu sắp xếp đồ ăn đặt lên bàn. Anh đổ nước khoáng vào bình nước nóng và đun nóng một lúc. Anh lấy quần áo đi tắm. Tôi bật máy chiếu tìm phim hay. Đèn sưởi trong nhà đang bật. Đoạn phim đang được phát. Món ăn yêu thích của tôi được đặt trên bàn. Tôi thực sự cảm thấy như ở nhà. Phải nói là tôi vẫn khao khát hơi ấm này. Một lúc sau, anh bước ra trong bộ đồ ngủ. Ngồi xuống cạnh tôi. Khi phần chính của bộ phim bắt đầu, anh đeo găng tay vào và bắt đầu lột tôm cho tôi. Giống như hầu hết các cô gái, tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề muốn thuở. Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Câu trả lời của Thẩm Viêm Châu vẫn hài hước hơn bao giờ hết. Anh bình tĩnh đút con tôm vào miệng tôi. Nhẹ nhàng nói, chắc là lúc bạn trai cũng muốn quay lại với em. Anh đang nói về quãng thời gian anh là gia sư cho em trai tôi. Đêm khuya, người phụ nữ nào đó đã lái xe tới quán thịt nướng. Khi về, tay trái xách hai hộp tôm càng, tay phải cầm một con tôm hùm, say khướt và ngồi trước cửa nhà. Lúc đó Thẩm Viêm Châu đang sống ở nhà tôi. Khi nhìn thấy anh, em đã kéo ống quần của anh và hỏi anh tại sao tôm càng rắc rối như vậy. Lột chúng ra rất đau. Anh chỉ hỏi một chút. Sao chị ăn nhiều như vậy? Người phụ nữ nào đỏ ưng, u ưng, ốc đưa con tôm hùm trong tay phải vào miệng và bắt đầu nhai. Cô ấy kiêu ngạo nói. Người miền núi có những thủ đoạn thông minh. Nhưng họ hơi tốn công. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Tôi thực sự sẽ xấu hổ đến chết mất. Tôi nhớ mình đã vụng về đưa cho Thẩm Viêm Châu một con tôm hùm sạch và hỏi anh có muốn ăn không. Dường như đã bị anh đẩy đi một cách không thương tiếc. Sau khi bị từ chối, tôi vừa khóc vừa rên rỉ. Ồ, ồ, ồ, lại một tên cặn bã nữa. Trong nhà anh như cá sê. Hết, ở ngoài có một đôi mắt cá sê. Hết, hu hu, ngày hôm nay của tôi thế nào rồi? Tôi cong môi nhìn người trước mặt. Anh Thầm, anh đang ấm áp lãng mạn như vậy thì đừng nói về chuyện đáng xấu hổ của em nữa. Thật khó hiểu với những cảm xúc của anh. Anh tiến tới hôn lên mặt tôi. Cô Lê, ý anh là, từ lúc đó anh đã bắt đầu thích em rồi. Sớm vậy sao? Lê Lê, tôi thực sự tốt phúc quá. Một lúc sau, ăn uống xong tôi đi súc miệng. Tôi định quay lại và tiếp tục xem phim trong vòng tay anh. Vừa ra ngoài đã bị Thẩm Viêm Châu ôm chặt. Cô Lê, đêm khuya rồi. Thẩm Viêm Châu lại thì thầm bằng tiếng Quảng Đông. Anh muốn gờ, yết em. Bộ phim kết thúc với cảnh nam nữ chính đoàn tụ. Tôi sợ hãi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu không có quá nhiều drama về đoàn tụ. Đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng. Người đang chờ đợi sẽ từng bước một chìm đắm trong sự chờ đợi vô tận. Để rồi từ đầy kỳ vọng đến tuyệt vọng. Cuối cùng việc kết hôn và có con đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này. Nghĩ đến điều đó làm tôi phát ốm. Tôi ôm chặt eo Thẩm Viêm Châu. Cũng may nhạc lão ở thế giới này mềm lòng. Buộc chặt sợi chỉ đỏ quanh cổ tay chúng tôi. Loanh quanh nhiều năm như vậy. Chúng tôi đã quay lại với nhau. Cách chương.